Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 35, chỉnh đốn. Góc truyện audio.com. Hàn Thiên Long đi rồi, Ngụy Tỉnh lập tức gọi cho A Tử. A Tử tự nhiên là hưng phấn liên thanh biểu thị trung tâm công khai, hắn nhịn vài năm, cuối cùng cũng có một ít địa bàn, có địa bàn liền có ngay thế lực của mình, có cả tiền có nữ nhân, quả nhiên, đi theo lão sư của thiếu gia thật đúng. Nhưng lão sư của thiếu gia lại giao cho hắn một cái nhiệm vụ châm ngòi quan hệ lão đại cùng Lô Mộng Quân, chuyện này không phải khó làm, là thập phần khó làm, muốn hắn theo đi theo Hàn Thiên Long bắt đầu, đã đưa lực như thế, ngay cả con trai ruột của lão đại đều tận hết sức lực châm ngòi hai người, nhưng lão đại cho tới hôm nay vẫn là đối Lô Mộng Quân tin tưởng không nghi ngờ. Lô Mộng Quân thằng nhãi này thật sự rất biết làm người, hoàn toàn tìm không thấy sai sót. Tìm không thấy liền bịa đặt một cái, Ngụy Tỉnh thản nhiên nói. Chính là không có chứng cơ à, Ngụy thiếu gia ngươi không biết Lô Mộng Quân người này có bao nhiêu giảo hoạt, tùy tiện hãm hại căn bản không có tác dụng. Chuyện này ta cùng tiểu thiếu gia trước kia liền làm qua, Lô Mộng Quân cho tới hôm nay vẫn là trôi qua rất dễ dàng. Ngụy Tỉnh trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, kia chuyện này đặt trước ta muốn nghĩ. Đúng vậy, Ngụy thiếu gia ngàn vạn lần đừng xem Lô Mộng Quân người này, hắn thật sự thực âm hiểm, a từ ta lớn như vậy, chưa thấy qua người âm hiểm giống hắn. Ta biết, ngươi trước tiếp nhận khu của ngươi đi, hảo hảo làm. Ai, Ngụy Tỉnh tính toán trước khi nghỉ hè đem Lô Mộng Quân giải quyết xong, trở lại phòng học lập tức bắt đầu ý tưởng. Đối phó tiểu nhân tự nhiên muốn dùng phương pháp tiểu nhân, nhưng Ngụy Tỉnh không có thời gian cùng Lô Mộng Quân này đông lạp tây xả, cho nên liền tính toán trực tiếp đem thằng nhãi này đưa đến ngục giam là được. Nguyên bản Ngụy Tỉnh không định dùng lực lượng của Ngụy gia, Ngụy Tỉnh có tự tin thu thập Lô Mộng Quân bất quá là vấn đề thời gian, nhưng hiện tại không rảnh cùng hắn chơi trốn tìm. Ngụy Tỉnh mới vừa tính toán như vậy, còn chưa kịp cùng nhị ca nhà mình nói chuyện này, không vài ngày Hàn Thiên Long gọi tới. Ngụy Tỉnh vừa nghe vui vẻ, Lô Mộng Quân này tại địa bàn của Vinh Đức cũng chính là địa bàn hiện tại của A Tử giao dịch thuốc phiện. A Tử ngay từ đầu là đi theo Hàn Thiên Long lăn lộn, Hàn Thiên Long không chạm bạch phiến, cho nên A Tử sau khi tiếp nhận địa bàn của Vinh Đức liền cấm bạch phiến sinh ý, buôn bán thuốc phiện. Nhưng Lô Mộng Quân tên này căn bản là không đem A Tử qua A gì, hơn nữa trong lòng có oán khí, A Tử nói không cho sẽ không cho. Trận này mẹ nó nguyên lai vẫn là thủ hạ của lão Tử, ngươi một con ngựa non tính cay rắm. Lô Mộng Quân nổi giận, ngươi không cho ta càng muốn làm, hai người tranh cãi, A Tử hàng này đang lo không cơ hội lập uy đi, Lô Mộng Quân lão mã hoàn toàn rơi vào cống, bị cảnh sát vừa vặn bắt giữ. A Tử thằng nhãi này làm việc cũng tuyệt, một loại bang chúng bên trong giao dịch tuyệt đối sẽ không báo nguy, A Tử động tác này là thái độ khinh thường, cũng coi là tội lớn bán đứng huynh đệ, bị người phát hiện tuyệt đối là chặt một bàn tay, sau đó trục xuất khỏi Thiên Long bang. Nhưng điều này cũng hoàn toàn thuyết minh A Tử can đảm cẩn trọng, là người có thể được việc. Báo nguy là tin tưởng nhân mạch của Ngụy gia, hơn nữa hắn hết thảy hành động tuyệt đối bí mật, nếu không phải sau này nhị ca của Ngụy Tỉnh nói cho hắn biết chuyện này, Ngụy Tỉnh cũng không biết nguyên lai Lô Mộng Quân bị bắt là người mật báo. Góc truyện audio.com. Lô Mộng Quân này ngã, Thiên Long bang hiện tại rối loạn một chút, liên quan còn có chút địa bàn bị một số tiểu bang phái cướp đoạt, tuy rằng đều là chút đại bàn bất nhập lưu, nhưng ít ra cũng đại biểu cho thể diện của Thiên Long bang phải không? Hàn Thiên Long vừa nghe tại N thì thậm chí có người dám động thủ trên đầu Thái Tuế, phát hỏa tại sau khi thu thập 3-4 cái tiểu bang phái, bên ngoài thành thật người ở bên trong cũng bị Hàn Thiên Long lệ khí cấp dọa thành thật. Nhớ năm đó, Huy Hoàng ghi lại Hàn Thiên Long hàng này độc thân một ngựa một đêm đánh hạ 3 con phố, lần này hoàn toàn là một tên dựa vào nắm tay tự hỏi, không nói để ý, địa bàn thiếu chút liền ít đi chút, dù sao Lô Mộng Quân án treo, địa bàn dưới tay hắn cũng không có khả năng bị người nào độc chiếm, cuối cùng mỗi người đều có thể được chút, dù sao cũng không có tốt a, nội bộ Thiên Long bang chỉnh đốn liền trong vòng một tháng vượt qua hỗn loạn, tổn thất là có một chút, huynh đệ chết nhiều, cục cảnh sát cũng bắt giữ nhiều huynh đệ, Hàn Thiên Long đau lòng a, Ngụy Tỉnh nhưng thật ra không cảm giác nhiều lắm, chết này không tính, trên cơ bản bị bắt tiến lao đều là hắn có chút gọi tên, nếu muốn rửa sạch tự nhiên là duy nhất rửa sạch sẽ. Có phản cốt không an phận, rất tà ác, trên cơ bản lúc này đây toàn bộ thanh tẩy. Còn người không có ai đếm xỉa đến chính là Hàn Hữu Dạ, mấy ngày này Ngụy Tỉnh trực tiếp để hắn đến ở nhà phàm mộ phi đi, Ngụy Tỉnh xấu xa nghĩ, không biết này hai gia hỏa ngày ngày đồng giường cộng trầm có thể hay không có phát triển đột phá. Vừa nghĩ tới bộ dạng Hàn Hữu Dạ mặt đỏ hồng thu thập quần áo và đồ dùng đến nhà phàm mộ phi, Ngụy Tỉnh tựa như cười quá hảo ngoạn, cái kia cả ngày im lặng không lên tiếng Gavia bộ tiểu biệt nữ. Gần đây mọi chuyện hài lòng, Ngụy Tỉnh đối Hàn Thiên Long cũng được cho mỉm cười yến yến, tuy rằng cùng nhu tình mật ý còn hơi kém, nhưng là không kém bao nhiêu. Hàn lão đại mấy ngày nay đi đường đều cảm thấy được thân phiêu phiêu, cả người cùng tinh thần tốt hơn, ngụy tỉnh như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hướng về phía hắn cười, hắn hảo muốn ôm vào trong ngực hung hăng hôn hai cái. Ngụy tỉnh liền nhẹ nhàng mím môi, trộm cười nhìn xuẩn dạng của Hàn Thiên Long đến mức vò đầu bứt tai. Tỉnh, Tinh Nguyệt Sơn Trang hôm trước thỉnh một lợi lão thiên hại, chúng ta đi ngoạn một chút. Không được, ta không thích đánh bạc, không thú vị. Ngụy Tỉnh lười biếng nằm ở trên đệm, bên cạnh là Hàn Thiên Long không chuyển mắt nhìn mỹ thể của Ngụy Tỉnh, ân cần đang cầm một cái khay, bên trong là rượu tốt hạng nhất cùng một ít điểm tâm Ngụy Tỉnh thích ăn. Thời tiết quá nóng, hôm nay Ngụy Tỉnh muốn bơi, Hàn Thiên Long tự nhiên là quẩy đuôi đuổi cũng đuổi không đi, có thể tận tình xem vịnh trang. Đồ bơi, của Tỉnh a, ai dám tới quấy giày hắn, hắn đập chết người đó. Kia đi đấu giá hội, nghe nói gần đây một đám hảo hàng. Cái gì hảo hàng, là thứ tốt mới ra đã bị người mua tới chính là đặt chân một chút. Ngụy Tỉnh cũng không có hứng thú đi mua những gì người ta chọn dư lại. Kia triển lãm xe, ngươi là muốn đi xem người mẫu xe đi. Ngụy Tỉnh khiêu mi liếc mắt, Hàn Thiên Long hoảng sợ trừng mắt to, sống chết lắc đầu. Không, ta chỉ sợ ngươi nhàm chán, thật sự, ta hiện tại đối nữ nhân một chút hứng thú đều không có. Ngụy Tỉnh hơi mím môi. Thật sự, tốt lắm, đêm nay chúng ta đi xem thoát y vũ. Gocchuyenaudio.com, Hàn Thiên Long trợn tròn mắt, này làm ra đâu, người nếu có phản ứng ta liền tiến ngươi. Ngụy Tỉnh âm âm cười, ngươi không phải sợ ta nhàm chán sao? Có thể làm cho ta không phải nhàm chán, chính là đùa ngươi ngoạn nha. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hai ngày trước một canh, hôm nay hai canh. Thần môn đợi lâu rồi, cách chương.